Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời đang mưa xối xả. Tia sáng của sấm cứ nhấp nháy chiếu lên gương mặt của phụ tư. Tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nói rõ từng câu từng chữ. Phụ tư, tôi nói anh có vấn đề gì về đầu óc không? Ngoài trời đang mưa lớn như thế nào anh không thấy sao? Đang nửa đêm mưa gió anh lại bắt tôi đi mua thuốc hạ sốt cho Thẩm Ý Hàn. Dựa vào cái gì? Vì cô ta bị sốt sao? Em có thể chạy nhảy được. Dính chút mưa sẽ không chết. Trong phòng vang lên tiếng gọi của Thẩm Ý Hàn. Phó Tử sốt ruột kéo tay tôi. Đẩy tôi ra ngoài cửa. Mau lên, tôi không quan tâm em dùng cách gì. Trong vòng 20 phút, tôi phải thấy thuốc hạ sốt. Khi cánh cửa mở ra, cơn giá lạnh từ những hạt mưa tạt ngay vào mặt. Nó lạnh đến mức toàn thân tôi đều run lên. Thân hình to lớn của anh ấy đứng chặn ngay cửa không cho tôi quay về. Tôi ngây người đầy hoài nghi nhìn phụ tư. Không biết vì cơn giận dữ hay buồn bã đã khiến trái tim tôi không ngừng run rẩy. Phụ tư, anh có rõ ai mới thực sự là bạn gái của anh không? Đây không phải vấn đề bạn gái hay không, là Hàn Hàn bây giờ cần thuốc hạ sốt, chỉ cần em đi mua thuốc thôi. Sở Nhiên, em có cần phải làm quá lên như vậy không? Giọng điệu của anh ấy mang theo sự bực dọc và phiền toái xa lạ. Mặc dù đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt đầy lo lắng của anh ấy thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng khách nơi Thẩm Ý Hàn đang ngủ. Thẩm Ý Hàn, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang là thư ký mới của anh ấy. Chỉ mới 20 tuổi, ở cái độ tuổi đẹp như hoa, tôi đã rất tự hào mối tình 7 năm giữa mình và phụ tư. Nhưng cô ta đã xen ngang phá hoại hoàn toàn. 7 năm chúng tôi bên nhau lại không thể bằng lúc cô ta xuất hiện. Chỉ vỏn vẹn 7 tháng, tôi chưa bao giờ là một người phụ nữ ngoan ngoãn. Nhưng mỗi lần tôi kiếm cớ để sa thải cô ta thì phụ tư luôn tìm cách ngăn cản. Thậm chí anh ta còn tìm lý do vì không muốn tôi phải vất vả. Để tôi nghỉ việc ở công ty, dùng lời hứa trước kia để bao biện cho ý đồ của mình. Ngày xưa, tôi đã mê mẩn và tin vào lời hứa đó, nhưng tôi thực sự không ngờ rằng. Cũng chính vì lời hứa đó mà bây giờ lại trở thành cái cớ để hai người họ đến với nhau. Thậm chí, hôm nay anh ấy đã bất chấp mưa to bắt tôi ra ngoài chỉ để mua thuốc hạ sốt cho Thẩm Ý Hàn. Cách chương.